Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 547, trời ơi, đãi ngộ của công ty môi giới hôn nhân tốt như vậy sao? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 phút sau, Trương Đan nhìn Trương Đại Bưu, kinh ngạc hỏi, anh, đây là xe của ai? Trương Đại Bưu vừa nhét hành lý vào trong cốp xe, vừa trả lời. Là anh tìm Quân Tử mượn, mau lên xe, chúng ta về nhà. Trương Đan gật đầu, lên xe ngồi xong, Trương Đại Bưu đem cất hành lý, liền khởi động xe lái về nhà. Nhà Trương Đan là ở một quận nhỏ thuộc quyền quản lý của thành phố, lái xe trở về đại khái phải hơn một giờ. Anh có người yêu chưa? Trương Đan nghiêng đầu hỏi. Đại Bưu lắc đầu nói, không có đâu, vóc người anh không đẹp trai, chỉ có bằng cấp 3, không phải chỉ là đội trưởng bảo vệ nho nhỏ, tiền lương của anh cũng chỉ có 4-5 nghìn, muốn tình yêu tình báo cũng khó khăn. Trương Đan nói, không vội, dù sao anh C, ân mới có 25 tuổi, ở thời đại này, có rất nhiều người sau 30 tuổi mới nghĩ đến vấn đề hôn nhân. Trương Đại Bưu nói, anh ngược lại thật ra cũng không vội, chỉ là sợ ba mẹ sốt ruột mà thôi. Trương Đan nói, em biết một người mai mối rất lợi hại, để khi nào đi em sẽ nhờ hắn giúp đỡ, xem thử có thể giúp anh tìm được đối tượng thích hợp hay không. Trương Đại Bưu ngạc nhiên nói, em gái, em cũng có quen biết với người như vậy sao? Trương Đan nói, hắn là bạn trai của một chị em chung phòng ngủ em, là ông chủ của một văn phòng môi giới hôn nhân, làm mai mối rất lợi hại, có người nói đến nay vẫn chưa có vụ nào thất bại. Trương Đại Bưu trợn mắt lên nói, lợi hại như vậy. Trương Đan gật đầu nói, là rất lợi hại, hắn ở trên mạng cũng rất nổi tiếng, có mấy triệu người ái mộ đấy. Trương Đại Bưu một bên vừa nói vừa bẻ tay lái, em gái, bạn học trong ký túc xá của em không phải cũng vừa tốt nghiệp đại học như em sao? Sao lại yêu đương hẹn hò với ông chủ văn phòng môi giới hôn nhân? Trương Đan cười nói, anh, này cũng không có xung đột gì đi. Hiện tại đừng nói là sinh viên đại học, ngay cả học sinh trung học cũng đã nói chuyện yêu đương. Sinh viên đại học không nói qua tình yêu chỉ là số ít mà thôi. Bạn trai của bạn cùng phòng em mặc dù là ông chủ của một công ty, nhưng hắn cũng mới chỉ tốt nghiệp hơn một năm so với bọn em thêm, là một người đàn ông rất ưu tú. Trương Đại Bưu kinh ngạc nói, không phải chứ, trẻ tuổi như vậy. Trương Đan ân một tiếng, nói, là còn trẻ như vậy. Trương Đại Bưu biết nói, xem ra lại là một vị con nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi. Trương Đan lắc đầu cười nói, anh, lần này anh đoán sai rồi. Bạn cùng phòng với em mới là Bạch Phú Mỹ vừa ra đời đã ngậm thìa vàng rồi. Bạn trai của cô ấy mới chính là tự lập bằng thực sự. Sau khi tốt nghiệp liền bước vào giới mai mối. Trong thời gian ngắn mấy tháng liền đã mở được một công ty mai mối ở thủ phủ của tỉnh, thực sự là rất lợi hại. Trương Đại Bưu vẻ mặt hâm mộ nói, xem ra, lại là một thiên tài, đồng dạng là trên bả vai khiêng một cái đầu, nhưng lại không biết đầu óc người ta là phát triển như thế nào. Trương Đan bật cười, sau đó nói ra những điều mà cô băn khoăn những ngày qua. Chị em trong phòng em có giới thiệu em đến công ty mai mối của bạn trai cô ấy làm việc, cũng đã một ngày trôi qua. Em cũng không biết nên đáp ứng hay là nên từ chối. Cố Diệp phơ Trương Đại Bưu kinh ngạc nói, em gái, em đọc sách đọc đến choáng váng luôn rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã thi đậu nhân viên công chức rồi, quả thực là bát sắt, chính là ăn cơm nhà nước. Từ khi em thi đỗ công chức, ba mẹ không biết là đã vui đến dạng gì, ở trong thôn gặp người liền khoe, hiện tại cả thôn đều biết em làm nhân viên công chức rồi. Em vậy mà lại muốn đi làm người mai mối. Trương Đan nói, anh cũng đừng xem thường người mai mối, nếu như không phải có đãi ngộ cao, em cần gì phải băn khoăn chứ. Trương Đại Bưu, cho dù tiền lương so với công chức cao hơn, cũng không thể so với nhân viên công chức được. Hơn nữa, nhân viên công chức là bát sắt, sự ổn định của công việc mai mối là tuyệt đối không thể so được với công chức, càng đừng nói hai người thân phận và địa vị một trời một vực. Căn bản cũng không cần băn khoăn. Trương Đan than thở, nếu như lương của bà mối chỉ cao hơn một chút, thậm chí là cao gấp đôi, em cũng sẽ không băn khoăn đến bây giờ. Nhưng anh cũng biết bạn trai của chị em là người làm mai mối rồi đó. Anh có biết lương bao nhiêu không? Trương Đại Bưu cũng không ngốc, nghe giọng điệu này của em gái, liền biết mức lương hẳn là rất cao. Đãi ngộ hẳn là cao đến mức độ khiến em gái động tâm, không khỏi thăm dò mà hỏi. Thu nhập một tháng hơn 10 nghìn, Trương Đan gật đầu, đúng, Nghe bạn cùng phòng em nói, chỉ cần mai mối 1 tháng 3 cặp, chuyện thu nhập mỗi tháng hơn 10.000 là chuyện dễ. Trương Đại Biêu không nhịn được bật thốt lên, làm mai mối lương như vậy cũng là quá cao rồi. Hắn đã đi làm mấy năm, tự nhiên hiểu thời đại này có thể thu nhập 1 tháng hơn 10.000, đều là các công việc có nhu cầu cao. Chẳng trách em gái mình lại băn khoăn như vậy, làm công chức tuy nói là bát sắt, nói ra có thể diện hơn, nhưng tiền lương đoán chừng cũng là 3.000, bao gồm cả những phúc lợi đãi ngộ, thu nhập 1 tháng có thể hơn 5.000 liền tính là rất tốt rồi. Thực sự không thể so bì được với thu nhập hàng tháng lên đến 10.000. Cách Trương.